Đế quốc chiến thần, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vẫn chậm một bước. Cuối cùng thì Thanh Tú Tú gảy hết vảy máu trên trán Tề Họa Mi xuống. Cảnh tượng tiếp theo càng làm cho Thanh Tú Tú và Tô Hàm chết lặng. Ngay cả Chu Hàn sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ánh mắt của ba người đều dừng lại trên trán Tề Họa Mi. Chỉ thấy sau khi vết máu trên trán Tề Họa Mi được lau sạch, cái trán bóng loáng hệt như chưa từng chịu qua tổn thương. Chu Hàn vô cùng rõ ràng, sợ rằng đây chính là ma pháp của liệt hỏa đan. Khó trách nhà họ Bạch đem liệt hỏa đan ra đấu với giá cao như vậy. Nhưng mà liệt hỏa đan này thật sự đáng đồng tiền. Tề Họa Mi thấy cả ba người nhìn mình sững sờ, lập tức chui vào ghế lái của chiếc xe bên cạnh. Bọn Chu Hàn chưa kịp phản ứng, Tề Họa Mi đã đạp mạnh chân ga lao đi. Trong miệng cười to, chấm, có bản lĩnh thì đuổi theo tôi. Ha ha, sau khi Tô Họa Mi vội vàng rời đi, vẻ mặt của Chu Hàn cũng thay đổi. Anh lập tức lên xe. Tô Hàm phối hợp ăn ý cũng ngồi vào ghế phụ. Chu Hàn đạp ga tăng tốc đuổi theo. Chị Tô, em còn chưa lên xe đâu. Thanh Tú Tú từ phía sau hét theo. Em gọi xe về Tề gia chờ đi. Tô Hàm từ bên cửa sổ quay đầu hướng về phía Thanh Tú Tú đáp. Thanh Tú Tú tức tối dậm chân. Nhưng lời Tô Hàm dặn bảo cô đương nhiên chẳng dám cãi. Càng không dám chậm trễ. Cùng lúc đó, Tề Họa Mi rẽ ngay phía trước giao lộ. Chạy thẳng đến quán bar. Cô ta một cước đạp xuống chân ga không buông. Tốc độ nhanh đến mức tim muốn trồi lên cổ họng. Tề Họa Mi vẫn không có định giảm tốc độ. Chu Hàn đã đuổi sát phía sau, nhanh đến đáng sợ, khiến dạ dày Tô Hàm như muốn lộn ngược, thiếu chút nữa nôn ra. Anh chạy chậm lại chút, Tô Hàm lo lắng lên tiếng nhắc nhở, nhưng Chu Hàn bất đắc thở dài, nhất định phải ngăn cô ta lại. Chu Hàn nóng lòng muốn kiểm tra vết thương trên trán của Tề Họa Mi, chứng kiến tận mắt sự thần kỳ của liệt hỏa đan. Chu Hàn tin chắc nhóm liệt hỏa đan lần này do Tam Phương liên thủ chế tạo ra. Một khi tiến vào thị trường nhất định sẽ giáng một đòn kích đến Bạch gia. Anh đừng đuổi nhanh thế. Tề Họa Mi càng chạy càng nhanh kia. Tô Hàm nắm chặt dây an toàn, vẻ mặt lo lắng. Nếu xảy ra tai nạn thì sao đây? Đối với chất vấn của Tô Hàm, Chu Hàn lúc này vẫn giữ im lặng. Hai chiếc xe cách nhau không đến 10 mét. Cho dù có xảy ra tai nạn thì Chu Hàn cũng nhất định lao ra cứu người trước tiên. Với Chu Hàn, chỉ cách có 10 mét chả đáng nói chút nào. Nháy mắt đã có thể chạy đến. Đuổi theo lần này thẳng tới quán bar. Tề Họa Mi đạp phanh. Trượt một đường rồi mới dừng lại. Cô ta nhìn thoáng qua bóng người với mái tóc vàng ở cửa. Người này không phải ai khác. Chính là tên ngoại quốc kia. Tề Họa Mi hận không thể một đao đâm chết anh ta. Nhưng chút lý trí cuối cùng khiến cô ta bình tĩnh lại. Sau khi xuống xe, Tề Họa Mi lập tức đi thẳng vào trong quán bar. Mà tên ngoại quốc bên kia thấy thế thì ngăn cản. Bạn đi cùng với cô đâu? Anh ta chất vấn, trong mắt hiện lên một tia sâu xa. Hệt như muốn khám phá tâm tư Tề Họa Mi. Nhưng Tề Họa Mi vốn không để ý tới. Ra vẻ muốn bước qua cạnh tránh anh ta. Đừng nghĩ trốn. Thanh niên ngoại quốc vẻ mặt tự đắc nói. Anh tôi đã đuổi tới nhà họ Tề rồi. Các người dám bày kế lừa tôi. Các người xong đời rồi. Thanh niên ngoại quốc nói đến kích động. Nhảy dựng lên bắt đầu mắng người nhưng tiếng anh ta lại dùng ngoại ngữ. Tuy vậy, Tề Họa Mi cũng hiểu được ý tứ trong câu của đối phương nói. Anh mắng tôi gì cơ? Tề Họa Mi lập tức vòng hai tay lên ngực. Lạnh lùng hỏi. Cô là một con BTCS. Ngoại quốc hướng về phía Tề Họa Mi ra dấu. Giơ ngón tay giữa lên. Ba, Tề Họa Mi không chút do dự tát xuống. Hung hăng tát vào mặt tên ngoại quốc. Két, gần như cùng lúc cô tát xong. Phía sau truyền đến một tiếng thắng xe. Ngay sau đó vợ chồng Chu Hàn từ trên xe bước xuống. Lập tức bước tới trước mặt tên ngoại quốc. Đứng bên cạnh Tề Họa Mi. Tề Họa Mi vừa thấy Chu Hàn chạy tới, mỉm cười hiểu ngầm, cô ta nhìn về phía Chu Hàn mặt đầy ái muội nói: "Chu Nguyên Soái, anh thật sự lo cho tôi." Sắc mặt lạnh lùng của Chu Hàn hơi trầm xuống, cũng không trả lời Tề Họa Mi, chỉ là một tay anh chạm lên mặt Tề Họa Mi giữ lại. Tề Họa Mi ngây người trong chốc lát, còn tưởng rằng Chu Hàn muốn hôn cô ta. Chẳng lẽ anh thay đổi ý định, chuyển đổi tình cảm? Nghĩ đến đây, Tề Họa Mi dứt khoát nhắm mắt lại, định tiếp nhận Chu Hàn. Nhưng Chu Hàn lại vén phần tóc trước trán lên. Trái tim Tề Họa Mi tức khắc đập loạn lên, nghĩ thầm có phải Chu Hàn sẽ ở đây âu yếm mình. Đang lúc Tề Họa Mi mơ tưởng viễn vông thì Tô Hàm ở bên cạnh muốn bước lên kéo hai người ra khỏi rồi xen vào giữa. Trong lòng Tô Hàm bắt đầu ghen tuông, cả người đỏ lên vì tức giận, trong mắt ngấn lệ trực trào. Cô không ngờ Chu Hàn lại là người đàn ông phụ bạc, dám ngay trước mặt cô làm loại chuyện này. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo khiến cho Tô Hàm dừng bước, càng khiến cho Tề Họa Mi lúng túng. Chỉ thấy Chu Hàn duỗi ngón tay đặt trên trán Tề Họa Mi moi tới moi lui. Moi tới nửa ngày cũng không thấy gì. Anh đây là đang nghiên cứu tác dụng của liệt hỏa đan. Mặc dù cái trán của Tề Họa Mi không có điểm gì kỳ quặc, nhưng Chu Hàn lại giống như một đứa trẻ tò mò, không ngừng sờ soạn trên trán Tề Họa Mi. Đủ rồi. Đôi mắt đáng yêu của Tề Họa Mi mở to, một tay hung hăng đẩy Chu Hàn ra. Chu Hàn bất ngờ không đề phòng bị đẩy về sau. Tô Hàm thấy thế vội đỡ lấy anh. Chu Hàn, anh là đồ khốn nạn. Tề Họa Mi chỉ về phía mũi Chu Hàn gào lên, xoay người đi vào quán bar. Chàng trai ngoại quốc đứng bên thấy thế bèn bụng một bên mặt bị đánh đuổi theo, vẻ mặt kinh ngạc hô to về phía Tề Họa Mi. Cô đừng nghĩ chạy trốn. Cái tát này vẫn chưa xong đâu. Nhưng Tề Họa Mi không nhìn lại, chạy vào thật nhanh. Chu Hàn, đến cùng vừa rồi anh muốn làm gì? Tô Hàm một tay ngăn lại Chu Hàn đang muốn đuổi theo. Mặc dù biết người đàn ông này nhất định không hài lòng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ghen tuông côi hỏi. Anh thích Tề Họa Mi? Chu Hàn nghe xong cau mày, thẳng thắn lắc đầu phủ nhận. Ngoại trừ em ra ai anh cũng không thích. Tô Hàn vừa nghe lời này lập tức như được uống một viên thuốc an thần, trong lòng hoàn toàn yên tâm. Cơ mà cô vẫn không nhịn được hỏi, vậy anh đùa chán của cô ấy làm gì? Chẳng lẽ chán đó tốt hơn em? Chu Hàn lắc đầu, vừa định giải thích, nhưng đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng thắng xe. Chu Nguyên Soái, một giọng nói hùng hổ bất ngờ vang lên phía sau Chu Hàn. Chu Hàn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Thắng Thiên cùng Tony Bon hùng hổ bước xuống xe, bước nhanh về phía mình. Tề lão, tiểu soái, sao hai người đến đây? Chu Hàn nhìn về phía hai người hỏi, trong mắt lộ ra một vẻ khó hiểu. Cách chương